Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, ta vi tôn, người vì ti, Trúc Cương cùng Tô Mạn nhìn xem Tề Vân Phi kia bị động phòng ngự bộ dáng. Trong lòng có thấy lạnh cả người bay lên, nửa bước tông sư, bị một nguyên đan đỉnh phong tu sĩ đuổi theo điên cuồng công kích. Bọn hắn liền không gặp Lữ Thiên trong tay pháp thuật đình chỉ qua. Kia Thanh Long, kia Bạch Hổ, kia Huyền Vũ, kia Chu Tước, kia Ly Vẫn, kia Kỳ Lân, đây quả thật là thay nhau ra trận. Đông đông đông, Tề Vân Phi phía sau huyết ma cánh khó khăn lắm chống đỡ lấy mình. Chỉ có chính hắn mới biết mình lúc này là cỡ nào tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, Lữ Thiên đều so trước đó tăng cường một mảng lớn. Kia từng cái thần thông so với hắn ngưng tụ tinh hồng sắc năng lượng cầu còn muốn đáng sợ. Mỗi một lần đánh vào hắn huyết ma cánh bên trên đều sẽ chấn động đến hắn toàn thân khí huyết sôi. Chào, tựa như muốn tuôn ra bên ngoài cơ thể. Cái này, chấm ngoặc kép, Trúc Cương, Tô Mạn cùng người còn lại tất cả đều không nói gì. Ngơ ngác nhìn một màn quỷ dị này. Giữa thiên địa, chỉ có Lữ Thiên điên cuồng nện như điên Tề Vân Phi huyết ma cánh thanh âm một chút lại một chút. Tề Vân Phi huyết ma cánh cho dù lại kiên cố, kinh lịch cái này thay nhau nện như điên về sau cũng là xuất hiện một tia vết rạn. Như là đồ sứ rơi ở trên mặt đất. A, Tề Vân Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân khí huyết từ trên thiên linh cái tuôn ra. Hóa thành một cột máu bay thẳng không trung. Hắn thật là nhẫn nhịn không được như vậy khuất nhục. Lữ Thiên im lặng mà nhìn xem hắn. Hai con ngươi bên trong có điện quang lấp lóe. Sau đó hắn lần nữa giơ lên hai quả đấm của mình. Người gọi mặc cho người gọi. Ta oanh ta. Oanh. Các loại thần thông dung hợp tại hữu quyền của hắn phía trên. Có lôi đình lốp bốp lóng lánh. Sau đó liền thấy đồ long mệnh hồn nhô ra long chảo. Cùng Lữ Thiên động tác thống nhất. Hướng phía Tề Vân Phi đánh xuống đi. Tại Trúc Cương, Tô Mạn bọn người nhìn. Chính là từ trên thân Lữ Thiên. Có một cái to lớn long chảo đem Tề Vân Phi từ phía trên không trung đập xuống mà xuống. Tại kia kim hồng sắc long chảo phía dưới. Tề Vân Phi tựa như là tượng đất buông xuống. Hai cái huyết ma cánh đứt gãy ra. Đông, phương thức giống nhau. Đồng dạng vị trí. Tề Vân Phi lại lần nữa từ không trung rơi vào vừa rồi hắn ném ra tới trong hố trời. Phát ra một trận trầm muộn tiếng vang. Oanh một tiếng phía dưới. Kia nguyên bản liền to lớn hố trời lần nữa hướng phía bên ngoài khuếch trương tăng một vòng. Đồng thời cũng biến thành càng sâu. Ở đây người quan chiến chỉ cảm giác da đầu hơi tê tê. Phía sau lưng lạnh siêu siêu. Một nửa bước tông sư. Từ phía trên không trung bị Lữ Thiên sinh sinh đập xuống mà xuống. Lữ Thiên sừng sững tại trời không trung. Tóc đen bay phấp phới như ma thần. Đồ long mệnh hồn quấn quanh tại hắn trên thân. Đầu rồng khoác lên hắn trên vai phải. Hắn lúc này, như đế vương lâm trần. Không thể ngăn cản. Lôi, rơi. Lữ Thiên giơ tay lên. Chỉ phía xa lấy kia to lớn cái hố. Chỉ thấy giữa thiên địa đột ngột xuất hiện một đạo có trăm năm cổ thụ như vậy thô lôi đình. Sau đó hướng phía Tề Vân Phi rơi xuống phía dưới hố trời oanh kích. A, Tề Vân Phi tiếng kêu thảm thiết từ phía trên đáy hố hạ truyền tới. Thẩm thấu linh hồn của con người. Lần này, Tề Vân Phi khẳng định là trọng thương. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Tại Tề Vân Phi kêu thảm về sau. Giữa thiên địa nguyên khí bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Phương viên vài dặm trong đất bầu trời lại lần nữa hóa thành huyết hải. Còn có một cỗ mùi máu tươi truyền ra. Trở nên càng thêm sinh động. Ta muốn giết ngươi. Tề Vân Phi tràn ngập hận ý thanh âm tại mảnh này thiên địa truyền ra đến. Có thể suy ra hắn kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Chỉ thấy từ hố trời kia bên trong. Tề Vân Phi đứt gãy lấy huyết ma cánh chậm rãi bay ra. Trên thân bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngực xuất hiện rạn nứt vết tích. Tại một trận tiếng tạch tạch bên trong. Tề Vân Phi chỗ ngực có như là như lưu ly mảnh vỡ tại không trung phiêu tán ra. Nhìn xem cái này phiêu tán ra mảnh vỡ. Tề Vân Phi trong mắt tràn đầy đau lòng chi sắc. Đây là hắn pháp khí hộ thân. Tử hư huyết ly giáp. Trung cấp hạ phẩm. Muốn biết. Tại tất cả pháp khí bên trong. Hộ giáp là khó khăn nhất luyện chế. Cũng là cực kỳ chân quý. Đủ để người bảo lãnh một mạng. Cái này tử hư huyết ly giáp chính là hắn 3 năm trước đây từ cái này thiên bi bên trong đạt được. So trung cấp thượng phẩm tính công kích pháp khí đều chân quý hơn quá nhiều. Nhưng là bây giờ, kiện pháp khí này lại sinh sinh bị Lữ Thiên lấy liên tục đánh cho trùy bão. Nếu là không có kiện pháp khí này, vừa rồi tại Lữ Thiên thay nhau đánh phía dưới, hắn khả năng liền trực tiếp chết rồi. Hắn hai con ngươi tinh hồng vô cùng nhìn xem Lữ Thiên. Toàn thân khí huyết bắt đầu bốc cháy lên. Đây là muốn dùng mệnh đi chiến. Đến trình độ này, cho dù hắn lại thế nào xem thường Lữ Thiên, cũng là ý thức được Lữ Thiên cường đại. Là cái yêu nghiệt, chỉ thấy đại dương màu đỏ ngòm kia bao phủ bầu trời. Phương viên năm dặm trong đất nguyên khí tất cả đều hướng phía hắn tụ đến. Tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Lôi Hữu vượt qua tông sư lôi kiếp, bây giờ có thể vận dụng thiên địa nguyên khí cũng bất quá phương viên 10 dặm địa. Có thể thấy được Tề Vân Phi lúc này cường đại, nếu để cho hắn một đoạn thời gian, chỉ sợ rất nhanh liền có thể nhập tông sư. Huyết ma cánh, Tề Vân Phi trầm thấp mà thanh âm khàn khàn giống như ác ma tại cái này giữa thiên địa truyền vang. Ra, từ kia bao phủ thiên địa trong biển máu. Có một đôi tràn ngập âm sát chi khí huyết sắc cánh rơi buông xuống. Đem quanh mình âm sát chi khí tất cả đều tụ đến. Hắn là điên rồi sao? Đây là muốn lấy mình mấy chục năm tuổi thọ tiến hành một kích. Trúc Cương hoảng sợ nói. Hắn không phải điên rồi. Hắn là bị Lữ Thiên dồn đến như nơi đây bước. Tô Mạn ngưng thần đạo. Nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt lại không có khinh thị. Ngược lại biến thành nồng đậm vẻ kiêng dè, có thể đem Tề Vân Phi bức bách đến như nơi đây bước. Đáng giá bọn hắn cảnh giác, nếu là đổi thành bọn hắn, chỉ sợ cùng Tề Vân Phi hạ tràng là giống nhau. Tề Vân Phi đau khổ cắn răng, tóc đen đầy đầu vào lúc này trở nên hoa râm, thể nội sinh mệnh tinh khí như giang hà tuôn ra, chuyển vào ngày đó không trung huyết ma cánh bên trong, vẻn vẹn mấy hơi thở. Kia một đôi huyết ma cánh chính là mở rộng gần ngàn trượng. Vượt ngang qua trên bầu trời. Trên đó, có từng đạo phức tạp loằng ngoằng phù văn bắt đầu lấp lánh. Tản mát ra viễn cổ ma thần khí tức. Một cái bóng mờ, tại kia một đôi huyết ma cánh trước nổi lên. Ngập trời sát lục chi khí từ hắn trên thân tuôn hướng giữa thiên địa. Giờ khắc này, người ở chỗ này chỉ cảm giác toàn thân cứng ngắc. Linh hồn chỉ độn. Thật giống như bị ma thần để mắt tới. Đây là nguồn gốc từ Tề Vân Phi chân chính huyết mạch chi lực. Dẫn ra viễn cổ huyết biên bức ma thần một tia lực lượng. Tề Vân Phi lúc này đã không có khí lực lại nói tiếp. Chỉ là nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Hận ý ngập trời. Sau đó thúc giục kia gần ngàn trượng huyết ma cánh hướng phía Lữ Thiên phách chạm xuống dưới. Giờ khắc này, cái này toàn bộ sơn cốc tựa như đều bị đánh mở. Trời không trung tối tăm mờ mịt khí tức càng là đánh tan tới. Thú vị, Lữ Thiên cười nhạt một tiếng. Hai tay kết tứ linh chân hình ấn. Ngươi còn muốn dùng những cái kia thần thông. Nhưng là tại tổ tiên xa trước mặt. Là không có ích lợi gì. Tề Vân Phi thầm nghĩ nói. Nếp nhăn trên mặt cũng là nổi lên. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt chính là đọng lại. Trong lòng gầm thét lên. Đây cũng là cái gì? Đồng dạng cùng hắn có một dạng cảm xúc còn có Trúc Cương cùng Tô Mạn bọn người. Chỉ thấy lúc này Lữ Thiên sừng sững tại trời không trung. Trong tay cầm một thanh lóng lánh đỏ thẫm quang trạch cung. Không có dây cung, tản ra xâm nhiên chi khí. Chính là hủy diệt cung. Lập tức, Lữ Thiên làm ra kéo cung động tác. Chỉ thấy cung hai đầu có hồng viêm phun ra. Hóa thành dây cung, theo Lữ Thiên kéo ra hủy diệt cung. Mảnh này thiên địa nguyên khí tất cả đều hướng phía hủy diệt cung tụ đến. Cho dù là trời không trung huyết hải cũng là có năng lượng dung nhập hủy diệt cung bên trong. Lữ Thiên thể nội nguyên khí. Tinh thần lực như giao long xuất hải xông ra. Hóa thành một cái màu đỏ sậm tiễn khoác lên hủy diệt trên cung. Ầm ầm, núi dao động ở giữa. Hủy Diệt Cung bên cạnh xuất hiện một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy. Điên cuồng xoay tròn lấy, lưu động ra kinh khủng lực lượng hủy diệt. Cái này, là cái gì? Trúc Cương, Tô Mạn bọn người tất cả đều thất thanh nói. Cỗ áp bức này cảm giác, để bọn hắn không thể thở nổi. Cảm thấy sợ hãi. Kỳ thật liền xem như chính Lữ Thiên cũng là cảm giác tương đương phí sức. Hủy Diệt Cung là hắn đại sát khí. Nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ đáng sợ. Rất dễ dàng đem hắn hút khô. Rốt cục, tiễn thành, Lữ Thiên buông lỏng tay ra. Khi hủy diệt tiễn bắn đi ra thời điểm, toàn bộ thiên địa nháy mắt an tĩnh xuống tới. Đã mất đi thanh âm. Chỉ có kia một mũi tên trở thành duy nhất. Trúc Cương, Tô Mạn bọn người thần sắc khẩn trương nhìn xem một màn này. Ngừng thở, ngay cả con mắt cũng không dám nháy một chút. Tiễn mang kéo ra ngoài vài dặm địa. Tại không trung vạch ra một đạo thật dài vết tích. Tựa như đem hư không xuyên thủng. Rất nhanh, hủy diệt tiễn chính là cùng huyết ma cánh đụng vào lại với nhau. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Hủy diệt tiễn tựa như xuyên thủng giấy tuyên ầm vang bắn ra. Nháy mắt liền đem huyết ma cánh xé rách tại trời không trung. Giờ khắc này, thiên địa lần nữa khôi phục thanh âm. Tại sở hữu người bên tai, chỉ có kia chồng chất năng lượng tiếng nổ. Hủy diệt tiễn tại xé rách huyết ma cánh về sau ầm vang xông vào trời không trung kia phiến trong. Biển máu, sau đó nổ tung, tại như vậy mãnh liệt năng lượng bên trong. Phiến này huyết hải nháy mắt vỡ nát ra, như là bùn cắt theo gió lốc phiêu tán. Lữ Thiên nhất bước phóng ra, lướt ngang bầu trời, lôi ra một đạo thật dài thẳng tắp. Trực tiếp xuất hiện ở đờ đẫn Tề Vân Phi trước mặt. 3. Lữ Thiên tay phải nhô ra, bóp lấy Tề Vân Phi cổ, sau đó lạnh lùng nói: "Ta vi tôn, ngươi vì ti, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."